khó quá, một chiếc cảnh sát phải nói cả buổi trưa để tìm chỗ bán hộ thằng bạn con Flash SP-800 mà không nhớ là chuyện sửa di động đấy. Nhưng người khác có nhắc nơi nhà shop lên tiếng. Sao giờ này vẫn chưa thấy nhỉ? Thằng cu đấy chơi được phết. Tân thắng tượng và tò mò về cái nước cu sát ta. Lúc nãy, qua những câu chuyện của mọi người, nàng biết là anh ta sẽ cản trách việc mua bỏ tàu. Mà có khi nó chưa lên mạng đọc bài đâu. Nó làm một cái công ty đất con gì đấy nhỉ? Ngồi online cả ngày, làm gì mà không vào? Có khi vào rồi lại ra, trước khi kịp thông báo đấy. Anh em mình triệu tập gấp thế cơ mà. Cũng phỏng đoán. Vậy làm thế nào để liên lạc với nó bây giờ? Mọi người có những bàn tán, trước kênh người vắng mặt thì có tiếng chân đi tới. Ôi đâu đủ thế, em cứ định mình là 6 giờ cơ đấy. Một bóng hình khi cả nghĩa đen và nghĩa bóng ngồi xuống đối diện với Vân. Nàng sẽ gật đầu thay lời chào, không gần lại giới thiệu. Đây là Esmeralda, không biết tiểu hải có để ý không nhỉ? Thấy vẻ ngơ ngác của Vân, Esmeralda che miệng cười khúc khích. Lần hào quá thể, Vân nghĩ thầm. Quan sát bóng người kỹ hơn, cô ta cũng như giả tuổi nào, có thể kém nhưng cũng có thể hơn. Sàn hồng, mắt bóng ánh ngọc trai, vẻ mặt chấm đi, áo người da đo bóng màu nhạt, dáng vóc cao ngang đối, cái trang điểm và hạ mặt thì ra vẻ trẻ trung. Nhìn cái cổ, không đôi bàn tay đầy nếp nhăn, lại tố cáo một sự già cỗi. Cái mắt lồng liền với dáng điệu mềm mại và giọng cười trong vẻ đầy veo của cô nàng làm cho đám đàn ông sôi động hẳn lên. Sẽ không tỏ cảm xúc gì, nàng ngồi thu mình với vẻ rụt rè của mang mới, lặng lẽ để mắt đến những kỹ xảo của bà mẹ cũ. Và cô ta cả trường niềm phong và sót đều tỏ vẻ khoe khoang hơn một chút, trông họ nhịn thành cá cảnh riêng vây. Một nhân vật mang nick là Icon có vẻ ít nói nhất từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng và ngay lập tức giật tên và hôn ào lạc đề ra Esmeralda, tất cả gọi chủ đề về chuyện liên lạc với Blue Sabbath. Esmeralda hay là thu liền lại cho mẹ cửa thích tích lắc lắc chiếc điện thoại có dây đeo mà mèo Pitty lên làm cho chiếc chuông nhỏ ở cổ con mèo rung rinh. Cô ta nói với Phong bằng cái giọng thắng. Em có số văn phòng của nó ở đây này, mọi người mua đi, em bán cho một series chân dung khổ lớn nhé. Ok, khuyến mại thêm cho cô cả tay dung eo dung nữa, Ngữ nói tếu. Ôi, tay dung với eo dung rồi còn gì, mấy cái dung nữa ghê chết. Thôi để em gọi nó luôn cho, chẳng bán biết gì nữa. Bác Lan Kỳ nhớ em đấy. Xin nữa thì Vân bị môi, nàng vội bưng chén trà lên hớp một ngụm để giấu nụ cười khẩy. Nhìn cái kiểu ông hẹo rắn giả liên của cô ta mới khiếp chứ. Alo, Blue phải không? Chị Esmeralda này, sao giờ này cùng ngồi làm việc hả? Có nhớ hứa gì với chị không? Cái gì bị hack nick á? Virus gì mà kinh khủng thế? Ừ, vậy thì chị không phiền nữa, thôi nhé. Giọng này mới giao kẹo kéo sẽ là hay lắm. Không lại hấp thêm một nước trà hoa cúc lời lợi nữa, chẳng thể tội nghiệp cho anh chàng Blue Sabbath tốt tính. Anh ta hẳn là làm cái gì đó về bảo mật công nghệ thông tin và đang điên đầu vì bị hacker tấn công. Nhưng chắc mới tên hacker sừng sỏ cùng nhóm virus phá hoại cũng chẳng làm anh ta sửng gáy bằng một bà chị gọi điện nói chuyện bằng cái giọng đà đớp nai tơ này.